Chương 340, sinh tử gắn bó, cùng chung hoạn nạn. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, sinh mệnh quy hoàn. Thế Lâm Giật lập tức vận dụng sinh mệnh quy hoàn chính xác thao túng toàn thân bắp thịt của, gân xương ra tập trung lực lượng toàn thân với hai chân điên cuồng bộc phát ra, Lâm Giật tốc độ nhất thời là trước kia nhiều gấp đôi. Nơi đây đi giải bạ sở còn có một đoạn thời gian, lại tiếp tu cờ như thế khả năng còn chưa có đi đến bọn họ tiểu ra sự tình. Tu nạ tính toán tốc độ của hai người cùng lộ trình, cần thời gian không ngắn à, hơn nữa nơi đây vốn là đã hơn một năm không có trời mưa, hơn nữa nơi đây là sa mạc, muốn tìm một ít dược vật cũng rất khó. Không có biện pháp, lãng phí một lần cũng muốn, phải một hơi thở chạy tới giải bạ sở, nơi đó là ạ lạ bạ tạ duy nhất có trời mưa địa phương. Lâm Giật cùng Sú Nạ đồng thời làm ra một cái quyết định đem con lũ lụt tấm lấy ra trực tiếp uống một ngụm sau đó đỗng nhiên bóp nát. Thủy ở trong sa mạc vốn là quý giá nhất, càng chưa nói là ở đã hơn một năm không có trời mưa ạ lạ bạ tạ sa mạc. Lâm Giật cùng Sú Nạ làm như vậy bực nào nguy hiểm và lãng phí, coi như bọn họ thể chất hơn người, nhưng là có một người thời gian dài ở trong sa mạc thi triển thế, cũng là tiêu hao không nhỏ, dù sao vẫn cần uống nước đi. Một ngày vận động quá độ, tiêu hao quá lớn cộng thêm sa mạc hoàn cảnh cùng khí hậu, coi như là hai người bọn họ cũng rất nguy hiểm. Có thể là hiện tại hai người bọn họ không thể không làm như vậy, nếu không Nạ Mỉ cùng Nổ Dĩ Cổ liền nguy hiểm. Đừng Nổ Dĩ Cổ cùng Nạ Mỉ vội vã ngăn cản, tuy nhiên lại muộn một cái bước, siêu đã phá nát rơi, nước trong bình mặt thủy toàn bộ xối tại bốn người trên người, đặc biệt là Nổ Dĩ Cổ cùng Nạ Mỉ, ở Lâm Giật. Tú Nạ chiếu cố hạ toàn thân bọn họ đều bị thủy thêm đến. Lúc đầu nhiệt độ cơ thể rất cao, đã là bị cảm nắng bất quá lại dựa vào so với thường nhân muốn tốt rất nhiều thể chất cùng ý chí đối kháng. Bây giờ bị mát mẽ đạm thủy thêm lần toàn thân nhất thời cảm thấy hỗn loạn đầu cũng theo đó một sạch. Ngu ngốc Nổ Dĩ Cổ tỉ muội đồng thời hét lớn, có thể là hai mắt lại một mảnh đỏ bừng tràn ngập cảm động, ngoại trừ chết đi bờ lệ mệ giờ. Qua nhiều năm như vậy bọn họ không còn có cảm thụ qua như vậy ôn tình, đặc biệt là thời gian dài trên biển cả đánh liều Nam Mì, so với Nổ Dĩ Cổ nhạy cảm hơn, càng thêm khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hiện tại Lâm Giật cùng Sú Nạ cử động có thể là để hai người bọn họ nội tâm một mảnh ấm áp, thân thể ban đầu các nơi chuyển tới khó chịu cảm thụ phóng phật đều biến mất như vậy. Lâm Giật cùng Sú Nạ nhưng không có tâm tư cùng không danh trở lại Nam Mì tỉ muội. Mà là tập trung tinh thần toàn lực lấy sinh mệnh quy hoàn hết khả năng thao túng thân thể từng cái bộ vị hết khả năng đè ép ra càng nhiều hơn lực lượng. Thật đúng là đừng nói, tại dạng này ép buộc thức nghiền ép hạ Lâm Giật cùng Sú Nạ coi như có Nạ Mỉ cùng Nổ Dĩ Cổ tốc độ cũng mau đến kinh người, mang theo liên tiếp âm bạo thành cùng tiếng kình phong ở trong sa mạc lôi ra lưỡng đạo tấn manh bóng dáng. Không được, thể lực bắt đầu giảm xuống. Lâm Giật nội tâm trầm xuống. Ở sa mạc loại này thổ địa không cứng rắn địa phương thi triển thế vốn là càng cần nữa thận trọng khống chế thân thể tiêu hao càng nhiều hơn lực lượng cùng thể lực, lại có một người, lại là ở sa mạc trong hoàn cảnh như vậy thời gian dài thi triển thế, tiêu hao không đại tài quái. Lâm Giật lỗ chân lông đều nhanh muốn bế tắc không được, có thể là hắn lại không thể mở ra, nhất định phải nhịn xuống, một ngày để trong cơ thể mồ hôi đi qua lỗ chân lông phún ra ngoài trong nháy mắt toát ra nhiều như vậy mồ hôi mịt rổ phồn một mạch cùng Hoàng Hà thiếu đê giống nhau, tuyệt đối sẽ để Lâm Giật thể lực trong nháy mắt đại phúc độ giảm xuống, chỉ có tiếp tục bế tắc tiếp tục chống đỡ khả năng bảo trì càng nhiều hơn thể lực. Đúng, còn có thể như vậy Lâm Giật hai mắt sáng lên, hắn nghĩ tới trước kia bạo tẩu, cái này năng lực lúc trước có trả cơ ra, có cường đại khí huyết khống chế lực khả năng thi triển. Về sau mất đi trước kia lực lượng, không biết vì sao sao ở chỗ này không cách nào tu luyện trả cờ dạ Lâm Giật cũng không có lại để ý tới. Có thể là hiện tại hắn lại nghĩ đến hơi có chút, hắn tuy là mất đi trả cờ dạ, mất đi cùng khí huyết tương quan các loại năng lực, nhưng là hắn lại có sinh mệnh quy hoàn, hắn hoàn toàn có thể lấy sinh mệnh quy hoàn khống chế toàn thân, gia tốc huyết dịch lưu động, kích thích dạ dện lỉn phân bố, để hắn buộc phát ra siêu việt cực hạn tốc độ. Nguyên lý này không phải là cùng bạo tẩu giống nhau sao, chỉ bất quá là thi triển phương pháp bất đồng, một cái là huyết kế giới hạn thi triển, một cái lại này đây sinh mệnh quy hoàn thi triển, phương pháp bất đồng, nhưng là cuối cùng hiệu quả cũng giống như nhau, hơn nữa chính mình thể năng cũng không phải trước đây có thể so sánh, tuy là khí huyết không có trước kia huyết kế giới hạn rèn luyện hạ cường đại, nhưng là thể năng so với trước đây cường đại, thi triển ra lời nói hiệu quả tuyệt đối sẽ không kém. Hơn nữa có sinh mệnh quy hoàn đối với thân thể từng cái địa phương đều có thể tinh chuẩn khống chế, so với trước kia đơn thuần khống chế khí huyết càng thêm thần bí toàn diện, phát huy ra được hiệu quả khẳng định so với trước đây càng tốt hơn. Nghĩ vậy Lý Lâm Giật lập tức đem chính mình nghĩ tới phương pháp này nói cho Tsuna. Tsuna trước đây trợ giúp tự mình khai phát ra huyết kế giới hạn đối với bùng nổ nguyên lý đương nhiên tin tưởng. Chỉ bất quá phía trước bọn họ đều muốn tất cả tinh lực đặt ở lục thức, cái này thế giới trên lực lượng, bởi vì không có trả cờ dạ, không có trước kia lực lượng cho nên cũng không nghĩ nhiều trước kia sự tình, có thể là bây giờ nghĩ lại có sinh mệnh quy hoàn chưa chắc không thể thi triển trước kia một ít năng lực. Tỷ như bạo tẩu, nghe Lâm Giật, Tsuna hai mắt tỏa sáng, nếu như có thể thành công, có cái này năng lực hai người bọn họ so với còn lại chính phủ chín tuyệt đối nhiều hơn một cái lá bài tẩy. Đến lúc đó tất cả mọi người là giống nhau đạo lực, lục thức sử dụng tài nghệ nói đúng lắm, như vậy Lâm Giật cùng Tsuna tuyệt đối là có thể chiếm thượng phong. Sinh mệnh quy hoàn có quyết định hai người lập tức bắt đầu nếm thử, ngay cả chính xác đến mỗi một đạo sợi cơ nhục đều có thể khống chế, càng chưa nói là huyết dịch, hai người dòng máu lập tức ở sinh mệnh quy hoàn dưới sự khống chế dựa theo ý chí của bọn họ ra tốc lưu động đứng lên. Hai người hai mắt hiện lên một đạo hồng quang. Chỉ cảm thấy tim đập tốc độ là bình thời mấy lần. Không được, không có trả cờ dạ bảo hộ, không ngừng nhanh hơn huyết dịch lưu động tốc độ trái tim sẽ không chịu nổi. Lâm Giật trong lòng nghĩ đến lập tức khống chế được không dám tiếp tục nhanh hơn, nếu không trái tim sẽ không chịu nổi cái này phụ tải, không phải hắn không có tinh diệu khống chế lực, mà là nội tạng bản thân sức chịu đựng vấn đề. Hắn ngay cả tim đều có thể khống chế khích động tốc độ, nhưng là lại không cách nào trực tiếp cải biến tim phụ tải cực hạn. Cho nên hắn cũng không dám lại tiếp tục ra tốc huyết dịch lưu động, trừ phi hắn là như da người, huyết quản, trái tim đều là như da làm, nhưng bất đắc dĩ hắn còn là nhân loại, chỉ là thể năng siêu người Việt loại siêu nhân loại thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.